Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2832, chương 2770, xâm nghiêm. Thế nào? Giác La Thiên Đế cảm thấy không thích hợp, nhìn Thiên Linh Thiên Đế vội vàng như thế. Sợ là có vấn đề gì, Thiên Vân Điện Chủ không phải là bị ngươi mang tới nơi này à? Làm sao không gặp người đâu? Thiên Linh Thiên Đế lần nữa hỏi thăm nói, cái này hắn đã thượng thần lục. Có chuyện gì gấp à? Giác La Thiên Đế hỏi thăm nói, đi lên rồi. Thiên Linh Thiên Đế sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói. Xong đời, phía trên vừa mới truyền đến tin tức. Ngoại trừ Thiên Đế tu vi cường giả bên ngoài, liền xem như cực tinh đế cấp bậc cường giả, trên dưới đều muốn đi qua kỹ càng dò xét mới được. Có thể nói ngoại trừ linh hồn bên ngoài, đều muốn toàn phương vị dò xét. Nếu không không dành cho thông qua, đoán chừng là sợ Thiên Vân Điện Chủ lăn lộn đến đi, mới có thể ra hạ sách này. Cái gì? Còn có loại chuyện này? Giác La Thiên Đế bọn hắn mắt choáng váng. Lúc này vừa mới để Dịch Thiên Vân đi lên, liền cùng bọn hắn đến một câu nói không thể lên đi. Vốn chính là thừa dịp hiện tại không có nghiêm khắc như vậy, mới khiến cho Dịch Thiên Vân nhanh lên đi. Nếu không một khi nghiêm ngặt lên, vậy thì phiền toái bây giờ lại là sớm nghiêm ngặt lên. Xem ra lần này Dịch Thiên Vân tạo thành ảnh hưởng, vượt xa khỏi bọn hắn đoán trước, nổ rớt một tòa chủ thành. Có thể không khẩn trương à? Thay lời khác tới nói, nếu là Dịch Thiên Vân thành công lăn lộn đến đi, lại đến liên tục nổ mấy cái chủ thành, vậy bọn hắn tổn thất còn không càng thêm to lớn. Tại thần trên lục địa mặt chủ thành, so với phía dưới chủ thành muốn cường hãn nhiều, tài nguyên càng là nhiều không ít. Nếu như bị nổ nát lời nói, tổn thất càng thêm to lớn. Cái này chờ tổn thất, thế nhưng là bọn hắn không có cách nào tiếp nhận. Vì thế cũng bắt đầu tiến hành xâm nghiêm cấm chỉ lệnh, không tệ. Chính là vừa mới truyền thừa, Thương Long Thiên Đế đại nhân lo lắng các ngươi lập tức để Thiên Vân Điện Chủ đi lên, cho nên mới phân phó ta tranh thủ thời gian tới. Hiện tại ai ngờ nói các ngươi đã để hắn đi lên, Thiên Linh Thiên Đế đều có chút bó tay rồi. Xem ra chính mình vẫn là trễ một bước, vậy bây giờ ta nhanh lên đi. Đem người lôi xuống tới, Giác La Thiên Đế lập tức sẽ hành động. Đã phía trên tra được như vậy nghiêm, chỉ có thể nhanh lên đi đem người cho tìm xuống tới. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền lên đi. Thiên Linh Thiên Đế cảm thấy việc này không nên chậm trễ, lập tức liền muốn hành động. Nếu như bị cái kia bên cạnh phát hiện, Dịch Thiên Vân khẳng định sẽ bị chém chết, hoặc là bị bắt lại. Dưới loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể kiên trì xông đi lên, có lẽ còn có thể đoạt trước lúc này, đem người cho mang xuống đến chợt. Hai người bọn họ lớn Thiên Đế một thanh lao ra, lướt sóng liền hướng thần trên lục địa mặt lao đi, cấp tốc truy lên trên đội thuyền. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân cưỡi tại đội thuyền bên trên, cũng không biết dưới đường mặt tình huống, lại càng không biết trên đường tình huống. Bất quá hắn tình huống ngược lại để đồng dạng cưỡi tại đội thuyền bên trên ngoại vực những người tu luyện hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân mười phần lạ lẫm, giống như đều chưa từng gặp qua, nên biết nói bọn hắn đi lên trước đó đều chưa từng gặp qua người này. Bọn hắn trên dưới nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, muốn từ trên người hắn nhìn ra thứ gì. Vị bằng hữu này, ngươi là thế lực nào? Một vị ngoại vực người tu luyện tới cau mày hỏi thăm nói, ta. Dịch Thiên Vân mỉm cười, đầu óc lúc trước đạt được cực tinh đế ký ức bên trong bắt đầu lên. Bình thường tới nói, hắn siêu hồn đạt được ký ức sẽ không trên ngựa mở ra đến xem xét. Dù sao rất nhiều tin tức đều là không có ích lợi gì, hiện tại vừa lúc liền có thời gian đến tra xét. Hoặc là nói hắn vẫn ở tra xét, hắn muốn thông qua cái này cực tinh đế ký ức, có thể hơi hiểu rõ lên đồng trên lục địa mặt tình huống. để tránh đến lúc đó nói lộ ra miệng quả nhiên xem xét phía dưới. Thông Thiên Hà loại hình tin tức, lập tức bị hắn biết đạo, bất quá vẫn là tận mắt qua đến xem thử, mới cảm thấy càng thêm rung động, ta thuộc về hoàng cực xem. Có vấn đề à? Dịch Thiên Vân một mặt bi thống nói, chúng ta nhà đại nhân vừa mới chết rồi, ta chỉ có thể trở về thông báo một tiếng, xem lại các ngươi đi lên, ta liền thuận tiện cưỡi đi lên, không biết có vấn đề gì à? Hoàng cực xem, khó trách nén bi thương đi, huynh đệ, đối phương vỗ vỗ Dịch Thiên Vân bả vai. Sau đó không có nói gì nhiều, vốn chính là hoài nghi Dịch Thiên Vân thân phận mà thôi. Thuận miệng hỏi một chút, có thể nói cho đúng đi ra tình huống, đương nhiên sẽ không nói gì nhiều, nhất chủ yếu vẫn là phía trên sẽ có mặt khác kiểm tra. Cũng không phải hắn kiểm tra rất tàu nhanh chỉ liền đến bên trên. Khi đội thuyền vừa mới cập bờ lúc, bên cạnh liền có một vị cực tinh đế biểu lộ nghiêm túc nhìn chằm chằm cái này bên cạnh. Cả đám đều xuống tới xếp hàng kiểm tra. Những người khác cả đám đều xuống tới, ngoan ngoãn đứng vững xếp hàng kiểm tra. Kỳ thật kiểm tra lên rất nhanh, chính là bắt lấy cánh tay hơi xâm nhập dò xét một vòng là có thể, vì thế cũng sẽ không trì hoãn quá lâu, nhưng vấn đề mới tới, Dịch Thiên Vân nhất định phải chịu đựng kiểm tra mới được, đây là có chuyện gì trở nên nghiêm khắc như vậy? Dịch Thiên Vân cau mày, mặc dù như thế nhưng hắn cũng không có bối rối, hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ bị nhìn thấu tình huống trước mắt, đoán chừng sẽ bị nhìn thấu. Nhưng nếu là chính mình thăng cấp một phen đâu, vậy coi như là cực tinh đế cũng không cách nào nhìn thấu chính mình. Cho ta thăng cấp, đinh, khấu trừ 200.000 tỷ tinh năng giá trị, thành công thăng cấp cải biến khí tức kỹ năng. Tại thành công thăng cấp lúc sau, hắn cảm giác mình cải biến khí tức năng lực lần nữa tăng lên trên diện rộng, cảm giác mình tựa như là triệt để biến vì người này giống như. Không có bất kỳ cái gì khác biệt, kỳ thật hắn cải biến khí tức người này cũng là phía trên chân chính tồn tại ngoại vực người tu luyện. Bất quá đã bị hắn chém giết thôi, khi hắn chuẩn bị đi qua kiểm tra một phen lúc, đột nhiên hai đạo bóng người từ phía dưới vội vã xông lên. Khí tức kinh khủng để tất cả mọi người ở đây nội tâm run lên. Nhào nhào lui về sau đi, đúng, đúng thiên tinh khu thiên đế. Bọn hắn sợ ngây người, giới thượng giới thiên đế làm sao xông tới, mà lại không chỉ một, mà là hai cái thiên đế. Hai đại thiên đế trực tiếp giết đi lên. Dọa đến bọn hắn lá gan đều muốn phát nổ, thiên linh thiên đế cùng giác la thiên đế cũng bay đi lên. Lúc sau, ánh mắt quét qua, muốn từ trên người bọn họ nhìn ra ai là Dịch Thiên Vân, xem ra các ngươi vẫn rất xâm nghiêm. Bốn phía xem xét đi lên, chẳng lẽ không thành là sợ chúng ta có người trà trộn vào đi. Giác la thiên đế cười lớn một tiếng, đồng thời ánh mắt tiếp tục ở phía dưới quét lấy. Kỳ thật hắn lời nói bên trong có chuyện, chính là đang nhắc nhở Dịch Thiên Vân đi ra, tốt rời đi nơi này, hai vị là có ý gì? Tự tiện xông vào chúng ta thần lục, chẳng lẽ là lấn chúng ta thần lục không người? Phía dưới cực tinh đế giận tím mặt, liền xem như thiên đế, bọn hắn đều không sợ, ngược lại là không, ta chính là muốn đi lên xem một chút, khó nói dạng này đều có vấn đề. Giác la thiên đế cười lạnh một tiếng, lúc này Dịch Thiên Vân tại bên cạnh không nhúc nhích. Cũng không có ý định hướng cái kia bên cạnh dựa vào là ý tứ, kỳ thật hắn biết nói giác la thiên đế. Ý tứ chính là tới cứu mình đi xuống, nhưng hắn chỗ nào yêu cầu cứu đi. Hắn căn bản không sợ bị nhìn thấu. Đương nhiên sẽ không đứng ra, bất quá đối với bọn họ hai vị thiên đế tranh thủ thời gian giết đi lên, không sợ gây nên thần lục tức giận, hắn vẫn là rất cảm động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.